Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807. Chương 1807. Chui vào. Nếu như đổi lại là ta, tại tổn thất 4 năm cái thánh khung cảnh sau đó, sẽ còn vội vã như vậy giống lại làm ra một cái quốc sư chờ lấy chúng ta tới giết sao? La Minh như thế hỏi ngược lại. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đặt câu hỏi thời điểm liền đã cảm giác được sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Ấy, hầu tử sửng sốt một chút sau đó không nói lời nào, như thế hợp lại kế xác thực cảm giác không thích hợp. Cái này rất có thể sẽ là một cái bẫy. Mặc kệ là 18 huyết vệ, vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lạc Tử Lam, không có một cái là kẻ ngu. Nếu như vậy, chúng ta nếu như chui vào đi ám sát kia cái gì quốc sư, khẳng định sẽ có nguy hiểm đi. Bàn tử nói như thế. Chết bàn tử, ngươi có phải hay không sợ a? Hầu tử lập tức cười nhạo nói. Hai người bọn hắn là thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn nói móc, cho nên nói phi thường thuận miệng. Cút, bàn gia ta tùy tiện cắt lấy một miếng thịt đều so ngươi nặng, ngươi chết 10 lần ta cũng còn chết không được một lần. Bàn tử lập tức đánh trả. Chỉ bất quá hắn cái này cái gì logic cũng chỉ có mấy người bọn hắn chính mình minh bạch. Trước đừng làm rộn, chúng ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Bạch Vũ Triết ngăn cản hai người làm ầm ĩ, y nguyên vẫn là trầm tư. Hắn cũng cảm thấy đây là cạm bẫy khả năng phi thường lớn. Bây giờ Hắc Ma Điện cũng đã đại khái hiểu rõ lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu như y nguyên còn bày ra cạm bẫy, khẳng định có rất lớn nắm chắc. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, cảm thấy thực tế có chút không cam tâm. Đại gia trầm mặc, đều đang đợi lấy Bạch Vũ Triết quyết định. Vô luận như thế nào, chỉ cần là Bạch Vũ Triết ra quyết định, bọn hắn đều sẽ chấp hành đến cùng. Chúng ta đi trước Ngân Lang Quốc Hoàng Đô, đến thời điểm các ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi vào tìm một chút sau đó lại nhìn. Một hồi lâu sau đó, Bạch Vũ Triết làm ra lựa chọn. Đám người cũng không có cái gì dị nghị. Loại phương pháp này xác thực so sánh ổn thỏa một số. Luận đến đối ẩn thân trận bàn trưởng khống, bọn hắn nơi này bất luận kẻ nào cũng không bằng Bạch Vũ Triết. Cho dù là thân phụ hỏa phong trận đồ huyết mạch Lạc Tử Lam, đối với trận pháp vô cùng mẫn cảm, cũng đồng dạng so ra kém Bạch Vũ Triết. Dù sao nàng trận pháp tiêu chuẩn so Bạch Vũ Triết còn kém xa lắm. Lại nói ẩn thân trận bàn cũng là Bạch Vũ Triết sáng tạo, không có người nào so hắn càng hiểu hơn. Lại qua mấy ngày ở giữa, mọi người đi tới Ngân Lang Quốc Hoàng Đô. Nơi này kiến trúc tràn ngập giã tính, khắp nơi có thể thấy được một số ngân lang điêu khắc cùng tiêu chí. Nhưng hôm nay cả tòa hoàng thành cho người ta cảm giác đều có chút khuyết thiếu sinh cơ, có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Tại hoàng cung phụ cận tìm một cái hơi địa phương bí ẩn, tất cả mọi người duy trì ẩn thân trạng thái tạm thời ở lại nơi này. Mà Bạch Vũ Triết lúc này lại đã nghênh ngang tiến vào trong hoàng cung. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới, chỉ cần chính hắn không tận lực bộc lộ ra trận pháp ba động đến, như vậy ai cũng phát hiện không được hắn. Trừ phi là mê duyên đại lục thập đại cường giả người cấp độ này người. Hơn nữa còn cần khoảng cách gần vừa đủ, hữu tâm quan sát tình huống phía dưới mới có thể phát hiện. Một đường thông suốt, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không biết bọn hắn vị này mới quốc sư ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể là đi khắp nơi đi trước lại nhìn. Ngân Lang Quốc Hoàng Cung mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ bất quá đối với hoang vực bên này nói. Nếu như so với chủ đại lục ở bên trên đại tông môn, vậy coi như kém xa. Mặc dù ẩn thân phía dưới tốc độ không thể quá nhanh, nhưng Bạch Vũ Triết tin tưởng cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đi khắp toàn bộ hoàng cung. Hắn chuyên môn hướng những thị vệ kia tương đối nhiều địa phương đi tới.